Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao? Chương 1301, Át chủ bài 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy Trương Hàn có chút động lòng, nhưng cẩn thận suy nghĩ một lát, cảm thấy vẫn nên thôi đi xin nghe theo mệnh lệnh của tôn thượng. Trương Hàn nhận lấy 5 phù văn, chắp tay lại, như vậy mọi chuyện đều giao cho ngươi. Thiên đạo tiên giới mở miệng nói, đương nhiên là Trương Hàn đồng ý. Cùng lúc đó, bên kia, trong hư vô chi hải, Sở Duyên cũng đang dặn dò đám Diệp Lạc về chuyện ngoài cực hoang. Chuyện này chính là như vậy, Hàn Nhi và Tiểu Thập Ngũ đang là nằm vùng. Không phải phản bội sư môn, hơn nữa mấy năm gần đây Hàn Nhi vẫn luôn vận chuyển thiên tài địa bảo về Vô Đạo Tông, có công hiến lớn với Vô Đạo Tông. Lần này ra ngoài, các ngươi phải chú ý một chút, thiên đạo tiên giới là cảnh giới nửa bước đại đạo thánh nhân. Phải duy trì khoảng cách với đám Diệp Lạc, Sở Duyên dặn dò, sợ 5 người này đi tìm đám Trương Hàn gây phiền phức. Nghe những lời này, đám Diệp Lạc đều trợn tròn mắt, bọn họ hoàn toàn không ngờ tới Trương Hàn sẽ làm như vậy, quả thực là làm đến mức cạn lời. Nằm vùng tới bên cạnh thiên đạo tiên giới, còn trở thành cao tầng bên đó, thoạt nhìn, dường như Trương Hàn còn là lãnh đạo phủ, thuộc người cầm quyền tối cao dưới thiên đạo tiên giới. Trương Hàn này làm đến mức khiến người ta cảm thấy da đầu tê dại. Sư tôn, công lao của nhị sư đệ này, đợi thu lưới, nhất định phải khen thưởng. Hắn thật hậu hĩnh, Diệp Lạc không nhịn được bái phục. Luận về công hiến, Trương lão nhị này thực sự hơn xa hắn ta. Công hiến của Hàn Nhi không chỉ như vậy, hắn còn ở trong bốn châu. Thành lập lực lượng ám bộ của Vô Đạo Tông chúng ta, thế lực đã vô cùng to lớn, có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Sau này có yêu cầu gì giao cho ngươi xử lý, dù sao ngươi mới là tông chủ của Vô Đạo Tông hiện giờ. Sở Duyên nói như vậy, lần này, Diệp Lạc lại ngốc một lát. Lão nhị này, quá giỏi, không chỉ đánh vào bên trong quân địch, trở thành lãnh đạo phủ, còn nhân tiện xây dựng lực lượng ám bộ, năng lực này, không khỏi quá mức cường đại. Không chỉ là Diệp Lạc, ngay cả mấy đệ tử khác cũng đều hổ thẹn không bằng. Có lẽ lận thiên phú tu luyện, bọn họ cường đại hơn một chút. Nhưng so về năng lực, Trương Hàn thực sự hơn xa bọn họ mười mấy con phố. Bên cạnh tiên giới, lúc này, Sở Duyên và thiên đạo tiên giới đều hàng lâm nơi này. Phía sau bọn họ là đám Diệp Lạc và Trương Hàn. Lần này bọn họ tới đây là muốn đưa đám Diệp Lạc Trương Hàn tới cực hoang. Lúc này, Sở Duyên đang dặn dò một số chuyện với đám Diệp Lạc, làm thành một vòng nhỏ nói nhỏ, thiên đạo tiên giới bên cạnh cũng dẫn theo đám Trương Hàn. Chẳng qua thiên đạo tiên giới không nói chuyện, cứ nhìn bên Sở Duyên như vậy. Một lúc lâu sau, Sở Duyên mới dẫn theo đám Diệp Lạc tiến về trước. Các ngươi đi đi, tiến vào trong cực hoang, cẩn thận một chút. Sở Duyên xoay người, lại dặn dò đám Diệp Lạc một câu. Vâng, sư tôn, đám Diệp Lạc vội vàng lại. Ở bên kia Trương Hàn và Thao Thế cũng muốn lại theo bản năng, nhưng nghĩ tới thân phận của mình, vội vàng dừng động tác, thành thật đứng ở đó. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi, bọn họ đúng là có bệnh nặng. Vậy mà thiếu chút nữa lại lầy, nếu như bị thiên đạo tiên giới nhìn thấy, vậy thì không xong. Thân phận nằm vùng kia, chắc chắn sẽ bị lộ, thiếu chút nữa là lộ, đúng là nguy hiểm. Bọn họ cũng bất đắc dĩ, đối mặt với sư tôn, bọn họ đều cung kính theo bản năng. Căn bản không nghĩ nhiều như vậy, chính là hành lễ theo bản năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người cũng đi đi. Thiên đạo tiên giới cũng mở miệng vào lúc này. Vâng, tôn thượng, đám Trương Hàn vội vàng nói. Lúc này đám Diệp Lạc và Trương Hàn mới đứng dậy, bay ra bên ngoài tiên giới, 10 người đều bùng nổ uy thế cả người, hóa thành từng tia sáng lao ra khỏi tiên giới. Tiến vào trong hư vô hỗn độn, sau khi tiến vào hư vô hỗn độn, 10 người thẳng tiến không lùi, tiếp tục tiến về phía trước, mục tiêu của bọn họ là cực hoang. Bên cạnh tiên giới, Sở Duyên nhìn đám người rời đi, đôi tay để sau lưng, vẻ mặt bình tĩnh. Trong lòng hắn đang suy nghĩ chuyện dặn dò đám Diệp Lạc lúc trước. Thực ra hắn không có ý để đám Diệp Lạc đến cực hoang tinh luyện đạo. Nguyên, hắn dặn dò là để đám Diệp Lạc tới cực hoang trước. Nghĩ cách liên hệ với Tam Thanh, truyền đạt ý của hắn với Tam Thanh. Hắn muốn bố cục, dẫn thiên đạo tiên giới ra, sau đó liên thủ Tam Thanh, hố thiên đạo tiên giới. Sở Duyên không ngu, thực sự hợp tác với thiên đạo tiên giới, cuối cùng hắn chỉ biết mất nhiều hơn. Được, khi tiên giới khuếch trương, hắn trở nên mạnh hơn, nhưng mà thiên đạo tiên giới cũng trở nên mạnh hơn. Loại chuyện tư địch này, hắn không muốn làm, còn không bằng liên thủ tam thanh, diệt trừ thiên đạo tiên giới. Đến lúc đó hắn có thể thâu tóm một nửa tiên giới khác, tiền lời lớn hơn nữa. Cách chương.